Chương 1174 tối cường thăng cấp hệ thống. Hấp tinh đại pháp thần. Âm thanh băng lãnh giống như tử thần liền sau lưng Liệt Nham xoay người cười lạnh, nói, ê thử một chút. Liền như ngươi loại này huyết mạch linh cấp phế vật, cũng xứng. Không đợi hắn nói xong, Long Phi mi tâm khẽ động, một tay nắm lấy Liệt Nham cổ bỗng nhiên hướng trên mặt đất hung hăng một đập thì ầm ầm. Mặt đất phát nứt, bị nện ra một cái hố sâu vết rách như tri chu võng giống như, Liệt Nham như một đầu chó chết nằm ở vũng hố trung gian, miệng bên trong phun máu đen, hai mắt nhìn chằm chằm Long Phi nói, ê ngươi lực lượng không phải bị phong ấn được sao? Thông suốt ra tay, mọi người xử trí không kịp đề phòng, hoàn toàn cũng bị nhô lên giường như Long Phi dọa cho ngốc. Hơn nữa, trong nháy mắt này, Long Phi một bước đi xuống vũng hố, một tay giáng tại Liệt Viêm ở ngực, cười lạnh nói, ê là bị phong ấn được, nhưng là đối phó ngươi loại này cặn bã còn dùng lực lượng sao? Oanh! Trên bàn tay một cổ cường đại lực lượng nổ tung, trực tiếp đem Liệt Phong bị trói buộc chặt, Long Phi trong lòng vừa quát, kẻ huyết mạch công pháp. Hấp tinh đại pháp thần, mở. Ầm ầm, kỳ 20 cấp huyết mạch phát động kỹ năng, cũng là chuyên chúc huyết mạch công pháp hấp tinh đại pháp thần, ngay tại vừa rồi ngắn ngủi vài phút thời gian bên trong, Long Phi thôn phệ giả huyết mạch nhanh chóng đột phá tới 20 cấp, chân chính trên ý nghĩa ngồi hỏa tiễn thăng cấp, lực lượng như tơ cắm vào Liệt Nham kỳ kinh bát mạch bên trong, sau đó điên cuồng hấp thu ỉ a. A di cứu mạng a. Ngắn ngủi 3 giây, âm thanh biến mất, Liệt Nham trên đỉnh đầu HP biến mất. Long Phi chậm rãi theo trong hố sâu đứng lên, thoải mái hô hấp một tiếng, tựa như là hấp huyết quỷ hút tới tân tiến huyết dịch. Long Phi mi tâm trừng một cái, nặng nề nói, gây phá cho ta. Oanh, oanh, oanh. Long Phi đem vừa mới hấp thu đến lực lượng toàn bộ thả ra ngoài. Đây là thuộc về Liệt Nham lực lượng, Thiên Tuyệt Chưởng phong ấn chi lực trong nháy mắt bị xông phá đi, lực lượng trói buộc chi lực biến mất. Long Phi cổ nhoáng một cái khanh khách khớp xương bạo hưởng, bộ dáng đều dọa người, mà lúc này, trong hố sâu Liệt Nham biến thành một cụ xác ướp, tất cả mọi người sắc mặt ngạc nhiên, vừa rồi tại trong hố sâu phát sinh cái gì? Chẳng lẽ lại Long Phi tu luyện ma công hay sao? Lúc này hắn một bước đi vào Ngưu Đại Sơn uy áp trong vòng, khóe miệng khẽ nhếch, giữ tận cười đứng lên, "Hỉ uy áp. Hắc hắc y tới đi. Liền để ta nhìn ngươi uy áp mạnh bao nhiêu." Long Phi trong cơ thể huyết mạch lực lượng phun trào đứng lên, bỗng nhiên một vụ nổ, hô lên một tiếng, lòng bàn tay bỗng nhiên khẽ hấp, kẻ hấp tinh đại pháp. Bá bá bá, mắt trần có thể thấy lực lượng đường vân từng đầu bị Long Phi hút vào trong lòng bàn tay, Ngưu Đại Sơn trên thân uy áp bỗng nhiên biến mất, lập tức theo mặt đất bò đứng lên, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, Ngô Ứng Lượng sắc mặt đột biến, thân thể chìm xuống, lại chìm, một cổ cường đại lực lượng chân chính điên cuồng hấp thu hắn thức hải bên trong uy áp lực lượng, chân chính hút hắn cảnh giới lực lượng, vô cùng khó chịu. Ngô Ứng Lượng hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, trùng trùng điệp điệp nổi. Giận gầm lên một tiếng, "Ê phế vật đồ vật, dám đối với ta động thủ, ta sẽ cho ngươi biết ta thủ đoạn." Xoay tay phải lại, trực tiếp bổ xuống, Ngưu Đại Sơn khẽ động, quát ra một tiếng, nói, "Ê ta đến." To lớn thân thể trực tiếp cản đi qua. Trên thân Ngưu Ma Vương huyết mạch lực lượng bắn ra, toàn thân như một đầu cự đại ma ngưu, ầm ầm. Ngưu Đại Sơn liên tục lui nhanh, khóe miệng treo máu, Ngô Ứng Lượng cũng liền chân mấy bước, đầu tự hồ muốn nứt mở, hắn cảnh giới tu vi ở sói mòn, vốn là tự cấp lục phẩm hắn ở ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian biến thành tự cấp ngũ phẩm, mà tu vi còn đang sói mòn, hắn hoàn toàn ngăn cản không nổi cổ này lực lượng hút, kì a, Ngô Ứng Lượng trống giận, kẻ tiểu tử, cho ta để mạng lại. Lại một lần nữa xông đi lên, Ngưu Đại Sơn trừng hai mắt một cái, cũng lại một lần nữa ngăn lại đi, ầm ầm. Ngưu Đại Sơn lần nữa lui nhanh, Ngô Ứng Lượng tu vi trực tiếp rớt xuống tử cấp tứ phẩm cảnh giới, lại đi cấp một thế gian vạn vật cũng có thể hấp thu, 20 cấp thôn phệ giả huyết mạch ngay cả cảnh giới tu vi đều có thể hấp thu, cái này cũng là hấp tinh đại pháp thần lực lượng, cái này cũng là huyết mạch thiên phú chuyên chúc công pháp GPHOC, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, Ngô Ứng Lượng gắt cao nhìn chằm chằm Long Phi, nói, "Nghe tiểu tử, ngươi đến muốn thế nào?" Long Phi giữ tợn cười đứng lên, nói, "Ê không được muốn thế nào, ngươi không phải ưa thích để cho người khác quỳ xuống sao? Hiện tại cho ta quỳ gối mặt đất a." Ngô Ứng Long trừng hai mắt một cái, quát, "Ê tiểu tử, liền ngươi cũng xứng để cho ta quỳ xuống." A, lại một lần nữa xông lên, Ngưu Đại Sơn cũng lại một lần nữa chống đối đi lên, ầm ầm. Hai người bắn ra, Long Phi nhếch miệng cười nói, "Kẻ tự cấp tam phẩm." Ngô Ứng Lượng hoàn toàn khống chế không nổi chính mình sói mòn tu vi lực lượng, hắn liều mạng muốn bắt lấy, thế nhưng là hoàn toàn ngăn cản không nổi loại kia cường đại hấp lực, trong lòng phát cuồng, ngắn ngủi nửa phút thời gian, đi tam tầng cảnh giới đối với một cái võ giả mà nói nhất định so muốn mạng bọn họ còn khó chịu hơn. Long Phi khẽ cười nói, e lại đến a. Ngưu Đại Sơn lau khóe miệng máu tươi, nói, e lão già kia, lại đến a, vừa rồi uy áp nghiền ép, hiện tại lại nghiền ép a, ha ha ha. Ngô Ứng Lượng quát ra một tiếng, nói, kể tất cả đều lên cho ta. Đem hai cái này nô lệ bị giết. Long Phi ánh mắt quét qua, Lãnh Băng Băng cười nói, để không sợ đi tu vi đẳng cấp cứ việc bên trên, ta sẽ đem ngươi tu vi toàn bộ hấp thu đến hoàng cấp nhất phẩm, hơn nữa vĩnh viễn cũng đừng hòng tu luyện trở về. Đến a. Có gan ngươi bọn họ liền đến a. Nhìn lão tử làm sao hút chết các ngươi. Mọi người sững sờ, tất cả đều sợ, tu vi cũng là mệnh a, cấp một đều mọi loại khó. Ngô Ứng Lượng nhìn về phía Dương Vạn Nộ, nói, ê đại trưởng lão, giúp ta một chút. Dương Vạn Nộ khẽ nói, ơ ngươi không phải một mực muốn chứng minh sao? Ngươi có thể thân thể sẽ một chút, hẳn là rất tốt chứng minh. Dương Du cười hì hì nói, ê huyền cấp nhất phẩm liền có thể nghiền ép được ngươi, Ngô trưởng lão, đây coi như là chứng minh sao? Nếu như nói hắn là phế vật, vậy là ngươi cái gì? Phế vật cạn bã sao? Thanh khách ở Ngô Ứng Lượng đỉnh đầu bốc hỏa, y oanh. Một tiếng vang thật lớn, Ngô Ứng Lượng bất thình lình đánh lén hướng về phía Long Phi. Ngưu Đại Sơn đại não tương đối đơn giản, không nghĩ tới Ngô Ứng Lượng sẽ đánh lén, phản ứng chậm lại, hô to một tiếng, nói, ê lão đại, nguy hiểm. Cũng vào lúc này, Long Phi trong đầu vang lên một đạo thanh âm nhắc nhở, ê đinh. Hấp thu xong tất, nghệ 20 cấp huyết mạch hấp tinh đại pháp có một chút hạn độ, huyền cấp cảnh giới võ giả còn tốt. Tự cấp cảnh giới võ giả Long Phi cũng vô pháp toàn bộ hút sạch, hơn nữa, còn có một chút có hấp thu liền có bạo phát, huyết mạch lực lượng có thể chuyển hóa thành thôn phệ giả huyết mạch chất dinh dưỡng, nhưng là nó đồ vật, tất nhiên hiện tại hấp thu tu vi lực lượng, hắn cũng chỉ có thể bạo phát đi ra. Có hấp thu mới có bạo phát, Long Phi bàn tay bỗng nhiên lật một cái, trùng trùng điệp. Điệp vỗ xuống, e phế vật cặn bã, bị lão tử ngoan ngoãn quỳ gối mặt đất. Lực lượng phản phệ bạo phát, số từ 1773.